Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, không quen biết người. Huyền Âm Tông mọi người cũng không làm bộ. Phía trước mấy người gật gù, sau đó ra hiệu phía sau chúng đệ tử mọi người phân ngồi thứ nhất giai thai giai hai bên 10 tấm. Bàn bên trên, Hàn Nguyên nhưng là mang theo phía sau ba cái cửu giai cao thủ. Thêm vào muội muội mình cùng với sắc mặt hơi chút tái nhợt Triệu Bình, đồng loạt đi trên bậc thang đỉnh cao nhất, cùng Nhật Nguyệt Thần giáo đông đảo trưởng lão mọi người đồng thời ngồi xuống với những người chìm mộc chế tạo ghế ngồi. Mấy người trước sau ngồi xuống sau, ánh mắt đồng loạt rơi ở phía dưới lít nha lít nhít tối om om đoàn người trên chỉ trỏ trỏ trò. Cười quan hệ, rất có một loại chuyện trò vui vẻ vị đạo. Mọi người ngồi xuống sau, lập tức từ chung quanh quảng trường lít nha lít nhít dùng để hơn vạn tên trên người mặc màu tím nhạt mỏng sam thanh xuân nữ tử. Những này nữ tử cùng lúc trước những người cung trang nữ tử không giống. Tuy nhiên y phục kiểu dáng tượng đồng, thế nhưng lần này rõ ràng tử sắc càng thêm xuất chúng. Hơn nữa áo cũng càng thêm bạo lộ. Tại đây chút nữ tử trong tay cầm lấy từng con tử kim sắc khay, bắt đầu xuyên toa ở trong đám người. Vì là mỗi trên một chiếc bàn tăng thêm đủ loại thức ăn, tiêu nhiên các loại trên bậc thang mọi người tự nhiên càng là sẽ không hạ xuống. Từng vị thanh xuân nữ tử nâng nóng hổi thức ăn một nơi ở trước mặt mọi người bàn bên trên, đồng thời thả xuống. Còn có một bình hương khí phân tán linh tử, thực sự là đại thủ bút. Tiêu nhiên ánh mắt ở trước mặt thức ăn trên quét mắt một vòng, quả nhiên như ngày đó những người kia đối thoại giống như vậy. Nơi này thức ăn đều là một ít cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo chế biến thức ăn mà thành dược thiện. Đối với tu vi ở ngũ lục giai võ giả tới nói, có thể ăn như thế một hồi, tuyệt đối chỗ tốt không nhỏ. Cho dù là thất giai võ giả, ăn sau khi, cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Vẻn vẹn trước mặt một phần, liền quý giá như thế. Có thể tưởng tượng đến phía dưới hàng vạn tấm trên bàn thức ăn tất nhiên đều là tượng đồng. Như thế tính toán hạ xuống, khoản này tiêu tốn nhưng là không nhỏ. Cho dù là tiêu nhiên gánh vác lên đến, cũng coi như là một khoản không nhỏ tài vụ. Điều này làm cho tiêu nhiên càng thêm hiếu kỳ hướng về giáo chủ nhìn sang. Cái tên này, sao vậy như thế xa xỉ? Tiêu nhiên nhưng là không biết, những thứ đồ này, căn bản cũng không phải là hắn Nhật Nguyệt Thần giáo chuẩn bị. Vốn là hắn là muốn tùy tiện sắp xếp điểm linh thực, linh lương cũng coi như. Nhưng đây đối với đường đường thiên cấp thế lực Huyền Âm Tông thiếu tông chủ kết hôn bực này đại sự tới nói, sao vậy có thể dùng bực này thấp kém nguyên liệu nấu ăn? Đây không phải đánh bọn họ Huyền Âm Tông mặt sao? Vì lẽ đó, Huyền Âm Tông thiếu tông chủ Hàn Nguyên vung tay lên, đem trước kia chuẩn bị kỹ càng những thứ đó toàn bộ bỏ cũ thay mới hạ xuống. Cũng tiêu tốn mấy trăm triệu hai tiền tài, lấy to lớn đại giới, vận đến đại lượng vật tư sau, mới xuất hiện ngày hôm nay tình cảnh này. Lúc này phía dưới những người kia, quả nhiên cũng bị trước mắt nhìn thấy chân quý nguyên liệu nấu ăn rung động đến. Không ít người đều là thần tình kích động không ngớt. Một ít chưa từng thấy người, càng là thoáng như đồ nhà quê đồng dạng xì xào bàn tán đứng lên. Xem Hàn Nguyên mọi người trong lòng vui sướng không ngớt, hắn tiêu tốn như thế lớn, vì là quan hệ, không phải liền là vì để những người này chấn động, để cái đám này đồ nhà quê cảm thán sao? Nghĩ tới đây, hắn hướng về một bên giáo chủ nhìn sang, hai người thấp giọng trò chuyện vài câu. Sau đó Hàn Nguyên trên mặt mang theo một mặt ý cười đứng lên. Ha ha ha, hôm nay, lại là Hàn mỗ ngày vui. Tại hạ may mắn có thể có được Tiêm Lộ tiên tử lọt mắt xanh, cưới vợ xuất giá, quả thật đại hỷ vậy. Mong rằng mọi người nể nang mặt mũi, có thể cùng uống chén này. Lời này vừa nói ra, phía dưới nguyên bản tiếng huyên náo âm nhất thời biến mất sạch sành xanh. Tất cả mọi người đều mau mau đứng lên, dồn dập dơ lên trước mặt chén rượu, nâng chén yêu thiên, trong miệng càng là nói vô số chúc phúc bạch đầu giai lão loại hình nói. Nghe Hàn Nguyên là cao hứng không được, liên đới, nhìn về phía dưới những người này ánh mắt cũng càng nhu hòa không ít. Duy nhất để hắn có chút khó chịu, cũng là phía dưới trên bậc thang. Lúc trước cái kia mặt trắng không râu trung niên nam tử, vẫn yên lặng ngồi tại nguyên chỗ thờ ơ không động lòng. Thậm chí ngay cả mặt trước ly rượu đều không có bưng lên ý đồ đến nghĩ. Bất quá hiện tại hắn là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Tự nhiên không thể là Tiêu Nhiên như thế một cái không quá quan trọng người, mà xấu chính mình đại sự. Thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào, trực tiếp nâng chén ra hiệu mọi người cùng nhau cộng ầm. Rồi hướng một bên cũng lấy đứng lên Nhật Nguyệt Thần giáo mọi người nâng chén ra hiệu. Sau đó mới một cái đem trong chén đồ vật uống vào. Bên này vừa mới ngồi xuống, tự nhiên có chuyên môn chấp ấm thị nữ tiến lên vì mọi người một lần nữa đổ đầy. Ngược lại là đứng ở Tiêu Nhiên phía sau vị thị nữ kia, có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Nhiên. Cái tên này trừ vừa bắt đầu nâng chung trà lên nước yên lặng uống mấy cái ở ngoài, cũng không nói chuyện, cũng không có động tác khác. Thậm chí ngay cả vừa nãy Huyền Âm Tông thiếu tông chủ chúc rượu, cũng là chút nào không nể mặt mũi làm ra đáp lại. Đây là đến cùng muốn làm gì? Tiêu Nhiên lúc này tâm tư nhưng căn bản không ở cái này phía trên. Trong đám người, hắn đã nhiều lần, thậm chí bốn phía, cũng tra xét, hắn dĩ nhiên không có phát hiện bất luận cái nào cùng hắn quen biết, đồng thời quan hệ tốt người lưu giữ ở. Chớ nói chi là tiêm lộ đến cùng ở đâu. Vốn là Tiêu Nhiên còn muốn tìm được Lâm Huyền Lãng, dò hỏi một chút liên quan với chuyện này tiền căn hậu quả. Nhưng không nghĩ tới, hắn ở trong đám người tìm một vòng, cũng căn bản không có tìm tới. Lấy lúc trước Lâm gia ở Nhật Nguyệt Thần giáo thế lực, sao vậy khả năng xuất liên tục tịch, trường hợp này thời cơ đều không có. Sự tình, càng ngày càng thấu một vệt quỷ dị. Kế trước mắt, cũng chỉ có thể là yên lặng chờ đợi Tiêu Nhiên tiêm lộ mọi người đến. Đến thời điểm nhìn tiêm lộ mọi người vẻ mặt, phản ứng, liền hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Thời gian, một chút vượt qua, trong đám người bầu không khí, cũng theo Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ cùng với các vị trưởng lão cùng Huyền Âm Tông mọi người luân phiên chúc rượu, mà đạt đến một cái trước nay chưa từng có độ cao mới. Tất cả mọi người đang nhiệt liệt thảo luận quan hệ, người quen càng là tụ tập cùng nhau lẫn nhau chúc rượu. Cùng cái này nhiệt liệt tràng diện nói vậy, Tiêu Nhiên thì phải có vẻ hoàn toàn không hợp, bởi vì từ đầu tới đuôi, Tiêu Nhiên cũng không có nhúc nhích một hồi, thậm chí ngay cả chiếc đũa cũng không có nhúc nhích một hồi. Chỉ là tình cờ chuyển động một hồi cái cổ, hướng về bốn phía xem kỹ một phen, sau đó tiếp tục đờ ra. Hoàng phủ giáo chủ, không biết rõ ngồi xuống người kia thân phận, người nhưng có biết, rượu qua ba lượt sau, Hàn Nguyên thật sự là có chút không nhịn được, mượn lấy chút rượu thời cơ, đi tới Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ bên người hỏi, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú ở phía dưới yên lặng đờ ra Tiêu Nhiên trên thân. Người này, Hoàng phủ giáo chủ mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chú ý tới Tiêu Nhiên vai trò trung niên nam tử dị thường cử động. Chỉ là hết sức quên, hiện đang bị Hàn Nguyên trực tiếp đề cập, hắn cũng không thể không chăm chú hướng về Tiêu Nhiên xem vài lần. Nhưng mà hiện ở Tiêu Nhiên nhưng là trải qua một lần nữa dịch dung, ở đâu là hắn có thể nhận ra đến. Đánh giá nửa ngày sau, chỉ được bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu đạo, tha thứ tại hạ mắt vụng về, người này ta chưa từng thấy. Ồ, vậy thì kỳ quái, nếu liền giáo chủ cũng không nhận ra, hơn nữa ta xem người này khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng không uống rượu, thậm chí ngay cả cơm nước đều không có chạm thử. Hành động này liền có chút chọc người hoài nghi a. Hàn Nguyên ngữ khí âm trầm mấy phần, nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt, né qua một tia mịt mờ sát ý. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 441, Hương Phi trong kiệu khả nhân nhi đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.